Chương 444, phía bên trái phía bên phải. Lạ vì tạ thành công tiến hóa, Lạc Ninh QNZ tại cái này bạ tổ hắc đạt đến mục tiêu của mình không thể không nói cái này bạ tổ hắc tồn tại là rất không tệ. Đồng thời bây giờ suy nghĩ một chút một người không phí tổn cũng không phải rất đắt, tương phản đã là tại từ thiện tiện nghi. Dù sao mỗi lần chiến đấu sân bãi phí sửa chữa dùng cũng là một bút rất lớn chi tiêu. Đánh thắng 10 cái bổ kẹ mần về sau, huấn luyện gia liền phải kết thúc ở chỗ này rèn luyện hành vi, dù sao cũng là công cộng trường hợp, liên minh không có khả năng không có tận cùng cho một người dùng để rèn luyện. Lạc Ninh thu được có thể đổi ban thưởng chứng minh. Bất quá với phần thưởng cũng bất quá là chút kỷ niệm huy chương, còn bưu thiếp loại hình không đáng tiền chơi, dù sao cũng là đã coi như là cho huấn luyện ra huấn luyện công cộng công trình, lấy thêm ra cái gì ghê gớm đồ tốt khi phần thưởng lời nói, công viên này cũng liền thật đừng nghĩ mở đi xuống. Bất quá Lạc Ninh cũng không có vội vã đi đổi đồ vờ ở tờ, mà là thu từ bản thân bộ kẹ mẩn, tiếp tục tại công viên bên trong bốn phía lắc lư. Đồng thời lấy du khách thân phận đi vây xem những người khác cùng công viên huấn luyện ra đối chiến. Bạ tổ hắc bên trong, ngoại trừ cùng tự mình chỉ định bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đối chiến bên ngoài, du khách ở giữa hứng thú lời nói QNZ là có thể tự do đối chiến. Dạng này đối chiến tại công viên bên trong cũng không hiếm thấy, mà dạng này bạ tổ hắc tự nhiên là không kiếm được tiền. Về phần sân thi đấu tu dưỡng phí tổn mà những này không có quan hệ gì với Lạc Ninh. Chủ yếu là Lạc Ninh có thể lợi dụng huấn luyện ra như thế dày đặc địa phương, sàng chọn một chút thực lực không tệ đối thủ cho vừa mới tiến hóa bụ tỷ tạ củng cố một ít thực lực. Ngươi dị đồn bồi dưỡng rất không tệ nha, có cần phải tới một trận đối chiến Lạc Ninh tiếu dung là như thế thuần khiết, sốt ruột cờ ân ở huấn luyện ra ở giữa nhiệt tình mà hữu hảo tổ kẻ mần đối chiến. Ừm, vừa vặn dị đồn trạng thái cũng không tệ lắm, như vậy thì lại đến một trận tốt. Vừa mới thu hoạch được 10 lần thắng lợi thanh niên mặt mũi tràn đầy tự tin. Tu tì tạ, cho nó một kích cuối cùng, ẹ ạt của kẻ A gì đồn đây là cạn tô địa khu mới vẹ nổ một sao nhìn cái dạng này rất lợi hại nha, có thể cùng ta tu tì tạ đến một trận đối chiến sao Lạc Ninh tiếp tục cầu dẫn. Đương nhiên có thể, ngươi thật là ánh mắt xinh đẹp đại tỷ tỷ thân mật điểm một cái Lạc Ninh cái chán. Tu tì tạ, sợ tồn ép dẹ mơ. Ta vẽ nổ một thật sự là đặc sắc đối chiến thiếu niên ngươi cùng ngươi mạ chọc phối hợp đến tương đương ăn ý đâu. Có thể cho ta cu nở dê lãnh giáo một chút sao Lạc Ninh tiếp tục đối chiến bên trong. A ha ha ha, dù sao ta là võ đạo nhà, đến thích nhất võ đạo nhà bạo lực như vậy mà đầu góc ngu si đối thủ tụ tỷ ta. Một kích cuối cùng, dốc thở rào ách ra, khí phách ra như thế, tại vờn quanh công viên một vòng. Cùng hơn 10 người thực lực không tệ huấn luyện ra vui sướng chiến đấu qua về sau, đã không ai dám cùng cái mới nhìn qua này tiếu dung rất thanh niên đẹp trai đối chiến. Coi như vừa mới đi vào công viên tới người mới, cũng sẽ ở người hảo tâm khuyên nhủ phía dưới tự động cùng cái này trang bức vương giữ một khoảng cách. Bọn hắn là đến huấn luyện mình bộ kẹ mẩn, không phải đến bị người khác ngược sát theo ở phía sau đóa nhi đã thẹn thùng phiết qua đầu, không đành lòng đang nhìn nhà mình vị hôn phu lấn cái kia đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Gì cả lôi kéo Lạc Ninh, nói cái gì cu nở dê không tiếp tục để hắn tiếp tục loại này khi dễ tiểu bằng hưu hành vi. Tên, tu tỷ tạ thân cao, em mở thể trọng, kg giới tính, hùng thuộc tính, mặt đất nham thạch đặc tính, xét sở kín lúc đối chiến tỷ lệ nhất định chữa trị tự thân dị thường trạng thái. Kỹ năng, bạch, lơ, xa nở tỏm, điệp, sơ lụt, dốc sơ lại, đặc tùn xệ, dụng, ẻ ạt của kẻ, sở tồn ép. Bờ dịt bờ giác, khí bụt tiềm lực đánh giá, sức quản quân tổng hợp đánh giá, tinh anh đỉnh phong hệ thống đặc biệt đánh giá, là vì tạ tiến hóa về sau, thân thể bị như là nham thạch cứng rắn sắc ngoài chỗ ôm trọn. Lực lượng rất lớn, động tác ra người liệu nhanh. Tiềm lực to lớn, đáng giá bồi dưỡng. Tu tỷ tạ tiến hóa về sau, đã từ phổ thông đỉnh phong đạt đến tinh anh đỉnh phong, nghĩ muốn đạt tới chuẩn thiên vương, hay là cờ ơn ở thời gian rất lâu cố gắng. Lại nghĩ như vậy suy nghĩ tất cu nở dê không có thu hoạch gì. Hảo hảo, tu tỷ tạ giống như cu nở dê củng cố đâu, chúng ta kêu lên tủ cổ có thể đi. Phát hiện đã tìm không thấy đối thủ về sau, Lạc Ninh cu nở dê không có tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian. Tại một món lớn con hàng này cuối cùng đã đi may mắn ánh mắt bên trong rời đi đối chiến trận, tới cửa phục vụ đài đổi rơi phần thưởng sau rời đi bạ tột ác. Đổi phần thưởng là 3 tấm một bộ rổ ở tàu ngự 3 nhà bổ kẹ mẩn bưu thiếp cùng một cái tinh xảo huy chương, chế tác tinh mỹ có phần thành nhưng là đối Lạc Ninh tới nói cơ bản không có gì dùng. Kết thúc hành hạ người mới hành trình, Lạc Ninh một đoàn người tại trải qua thảnh thơi đi đường về sau, đi tới một chỗ tam giác giao lộ muốn đi bên đó đầy tủ cổ chút xoắn suýt nhìn xem thông hướng hai cái phương hướng con đường. Bên trái đầu này là bình thường thông hướng bờ lệch sổn city chính thức con đường, bên phải con đường này là phải đi qua phờ dịt cả vợ sau đó trước khi đến bờ lệch sổn city con đường. Sạp dĩ nạ nhìn xem bộ kẹ mần đồng hồ hình chiếu ra bản đồ chi tiết, cho mọi người giải thích. Tóm lại, hai đầu đạo đường cũng là có thể thông hướng bờ lệch sổn city. Chỉ là một đầu vì bình an thuận tiện chính thức đại lộ, một đầu thì là nguy hiểm thần bí hầm băng thông đạo. Làm huấn luyện ra, cái này kỳ thật đã không cần tuyển, chẳng lẽ ngươi để đường đường huấn luyện ra còn thuận phổ thông thương nhân chính thức đại lộ đi sao trò cười lạc ta tuyển phật dịt cả vợ. Tu cổ nháy nháy con ngươi, giơ lên mình tay nhỏ. Ta cu nở dê lựa chọn phật dịt cả vợ. Dì cả biểu thị mặc dù phật dịt cả vợ nghe rất lạnh, nhưng là ta hoàn toàn không sợ lạnh. Giống như là phật dịt cả vợ loại này băng hệ sân bãi, Lạc Ninh cu nở dê không phải lần đầu tiên gặp được. Nhớ năm đó sỉ phạm ái lần ở nội bộ mạo hiểm Lạc Ninh đến nay vẫn là rõ mồn một trước mắt, không có cách, thời điểm đó lỗi tỷ thật sự là làm cho người rất đau lòng. Trong hầm băng băng hệ bổ kẹ mần rất nhiều là khẳng định, vừa vặn cũng có thể để phở ôs lặt cùng gờ là sẽ ổng thật tốt thư giãn một tí, dù sao các nàng dưới tình huống bình thường đều là mình chế tạo băng hoa đến giải trí đâu. Hướng về phật gịt cả vờ xuất phát.